Em còn chưa gả cho anh mà. Nhưng lúc nãy em vừa cầu hôn anh rồi đấy thôi. Cao Dương Thành vừa nói vừa lật người Hoàng Ngân trở lại để cô nằm đối diện mặt mình, vòng qua ôm lấy đầu gối cô để cô ngồi xổm lên. Anh không biết xấu hổ, bây giờ em đang nghĩ xem có nên hối hận hay không. Hoàng Ngân cắn môi. Cao Dương Thành cười khẽ. Đã là mẹ của con anh rồi, em cảm thấy mình còn có cơ hội quay lại không? Lời này của anh vừa nói ra, Hoàng Ngân chỉ cảm thấy mình bị vạch trần một cách trắng trợn. Cô không biết anh giày vò mình trong bao lâu, cho đến sau cùng anh mới chịu buông tha cho cô. Bữa ăn này thật sự ăn đến mức khiến Hoàng Ngân dở khóc dở cười. Khi hai người lại ngồi xuống trước bàn ăn, bụng Hoàng Ngân đã đói cồn cào. Bò bít tết để trước mặt, cô đã không còn chú ý đến hình tượng ngọc nữ nữa, cầm dao nĩa lên lập tức cắt xuống, nhưng lại phát hiện tay mình run dữ dội. Kẻ đầu sỏ tội ác là Cao Dương Thành thì đang ngồi bên cạnh không nhịn được cười. Hoàng Ngân xấu hổ ném dao nĩa trên tay xuống, dáng vẻ nghiêm chỉnh nhìn anh. Cao Dương Thành, chúng ta có thể ngồi mặt đối mặt thảo luận được không? Tư thế từ phía sau này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính năng sử dụng đôi tay của em. Cao Dương Thành cười híp mắt. Anh cầm dao nĩa lên nho nhã cắt một miếng bít tết của mình đưa lên miệng Hoàng Ngân. Nhưng mà tư thế đó em kêu la kịch liệt nhất. Em dám nói em không thích tư thế đó nhất không? Mặt Hoàng Ngân đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh. Bác sĩ Cao, sau này có thể đừng dẫn em đến những chỗ như thế này không? Đừng nói là vì em cái gì nữa, được không hả? Cô thật sự nghiêm túc kháng nghị. Hoàng Ngân cắn mạnh miếng bít tết trong miệng, rõ ràng đang xem nó là bác sĩ Cao mà nhai. Vợ này, việc khẩn cấp trước mắt là anh cảm thấy chúng ta nên bàn bạc về chuyện kết hôn. Cao Dương Thành chuyển đề tài, hơi nhíu mày nhìn cô. Có thể nói cho anh nghe về suy nghĩ của em trước không? Kết hôn. Thật ra Cao Dương Thành cũng từng nghĩ đến. Nhưng mà sau khi thấy tình hình phức tạp của gia đình cô, anh còn không dám nhắc đến yêu cầu gì làm khó cô. Nhưng hiện tại cô lại chủ động đề ra yêu cầu. Mọi chuyện đã khác. Nếu anh để cô đi thì anh chính xác là một kẻ ngốc. Em nghĩ thế nào? Anh lại cắt một miếng bít tết đưa đến miệng Hoàng Ngân, nghiêm túc hỏi. Hoàng Ngân thấy hơi chột dạ, không dám nhìn anh, cắn miếng bít tết anh đưa qua. Ý của em là, hay chúng ta lén đến cục dân chính đăng ký kết hôn? Lén? Cao Dương Thành ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cắn môi, gượng gạo nuốt miếng thịt bò bít tết trong miệng xuống. Cô cũng không nếm được rốt cuộc bò bít tết có vị gì. Vâng. Cô gật đầu. Một lúc sau mới giải thích. Về phía mẹ em chắc chắn không thể nói sớm cho bà được. Bà ấy nhất định sẽ không cho phép. Phía mẹ anh, càng không cần em nói thêm nữa, phải không? Cô hút chút nước, nghiêng đầu nhìn anh. Nếu để bà ấy biết, anh nghĩ chúng ta còn có thể ở bên nhau không? Cao Dương Thành híp mắt. Thế nào, cuối cùng cũng đồng ý nói thật với anh rồi hả? Anh vừa nói vừa cắt miếng thịt đưa tới miệng Hoàng Ngân, giọng nói hết sức điềm tĩnh. Trên giấy đăng ký kết hôn có đóng dòng chữ tái hôn hay không? Hoàng Ngân ngẩn người, một lúc sau cô lắc đầu. Em không rõ, chưa từng tái hôn, đây là lần đầu. Cao Dương Thành nhìn chằm chằm vào mắt cô. Trước đây em thật sự đã kết hôn với Đoàn Vũ Đạt. Đúng vậy. Hoàng Ngân gật đầu, cố ý nhếch môi cười với anh. Hôm nào mượn giấy chứng nhận ly hôn của em và anh ấy cho anh xem. Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành cắn chặt răng quát cô. Anh ghen rồi? Hoàng Ngân cười híp mắt nhìn anh. Trêu anh đấy, xem anh lần sau còn có đưa em đến chỗ kiểu này tìm kiếm sự kích thích hay không. Cao Dương Thành vỗ vỗ đầu cô, thở dài. Em đừng nghĩ anh cầm thú như thế. Chuyện kiểu như vừa rồi đơn thuần là không kìm được lòng. Anh giải thích, sau đó cầm khăn khử độc trên bàn tay lau một cách tao nhã. Được rồi, bây giờ nói rõ ràng cho anh nghe chuyện giữa em và Đoàn Vũ Đạt đi. Đừng hỏi có phải anh ghen hay không. Đúng, là một người đàn ông, quả thực anh vô cùng để ý. Hoàng Ngân thích nhìn kiểu tức giận tao nhã này của anh. Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Hoàng Ngân lại hút cốc nước ở bên cạnh, lúc này mới nói thật. Thật ra lúc đó khi sinh Dương Dương không có cách nào đăng ký hộ khẩu, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra kế tạm thời này. Hoàng Ngân thở dài. Mặc dù cách này là Vũ Đạt khăng khăng đề ra, Nhưng em biết những gì em nợ anh ấy quả thật rất nhiều, trả thế nào cũng không hết. Cao Dương Thành nhìn thật sâu vào mắt Hoàng Ngân, nhưng cuối cùng lại không nói gì mà cắt một miếng bò bít tết đặt vào miệng cô. Anh ăn đi, tay của em có thể dùng lực rồi, Hoàng Ngân nói rồi bắt đầu tự mình làm. Cao Dương Thành giơ tay giữ lấy cằm Hoàng Ngân, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn. Cho anh thời gian và cơ hội, anh sẽ bù đắp tất cả những bất công cho hai mẹ con em. Hoàng Ngân lấy một miếng bò bít tết đưa lên miệng của anh, cười khẽ. Bác sĩ Cao, anh đã làm rất tốt rồi, cảm ơn anh. Đêm đó, nhân lúc Hoàng Ngân ngủ, Cao Dương Thành cầm một sợi dây nhỏ đến, nhẹ nhàng kết thành một vòng trên ngón tay áp út bên phải của cô, sau đó dùng bút đánh dấu một cách tinh tế tỉ mỉ. Sau khi đắp lại chăn cho Hoàng Ngân, anh mới xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng sách. Hoàng Ngân tan làm trở về, Trần Lan không có ở trong nhà chỉ có mình cô. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này chính là thời cơ tốt để lấy sổ hộ khẩu. Thật ra Hoàng Ngân không biết mình lén chạy đi đăng ký kết hôn với Cao Dương Thành rốt cuộc là đúng hay sai. Nghĩ đến ánh mắt tổn thương đó của em gái, cô lại có chút do dự. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc cô vẫn cắn răng lấy quyển sổ hộ khẩu trong tủ ở đầu giường của mẹ. Cô ngồi trên giường, tiện tay lật ra một chút. Khi lật đến trang của mình, cô kinh ngạc. Trong sổ hộ khẩu làm gì còn trang giấy của cô nữa? Hoàng Ngân lật từ đầu đến cuối nhưng đều không tìm thấy. Cô ngây người. Tại sao? Hoàng Ngân không nghĩ nhiều, lại tìm kiếm một hồi trong tủ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn là trống không. Tìm cái gì? Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của mẹ vang lên ở cửa phòng. Hoàng Ngân giật mình, vội vã quay đầu. Mẹ! Vẻ mặt của cô có chút bối rối. Tìm cái gì thế? Trần Lan bước vào, nhìn ngăn kéo của mình một chút rồi khẽ cau mày. Lật tung hết lên cả rồi. Hoàng Ngân lúng túng vén sợi tóc trước trán, có chút chột dạ. Mẹ, vừa rồi con đang tìm sổ hộ khẩu, mẹ có nhìn thấy trang của con không? Tìm sổ hộ khẩu làm gì? Trần Lan không trả lời mà hỏi ngược lại. Hoàng Ngân nhất thời có chút không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đánh liều, nói dối. Mẹ, công ty cần dùng. Cần sổ hộ khẩu? Trần Lan hoài nghi nhìn con gái. Vâng. Hoàng Ngân gật đầu. Cái đó nói là phải đi Hồng Kông gặp khách hàng, cần làm visa. Không phải con đã làm visa lâu rồi sao? Giọng nói lạnh lùng của Trần Lan phá vỡ lời nói dối của con gái. Cuối cùng bà ngước mắt nhìn Hoàng Ngân, vẻ mặt lạnh băng. Sao thế? Thật sự vì tên đàn ông đó mà ngay cả em gái mình cũng không cần nữa, đúng không? Sắc mặt Hoàng Ngân trắng nhợt. Định lén lút kết hôn? Trần Lan lại hỏi, giọng vẫn không chút thay đổi. Trong lòng Hoàng Ngân đau nhói, tay cầm sổ hộ khẩu có chút run rẩy. Mẹ! Giọng cô có chút khàn khàn, một màn sương mù mỏng phủ đầy trên mắt. Đồng ý để con và anh ấy ở bên nhau, thật sự khó khăn đến vậy sao? Nếu như hai đứa kết hôn thật thì em gái con sẽ phát điên. Nghe xong lời này, Hoàng Ngân cười, nụ cười đó thê lương đến mức khiến người ta đau lòng. Nước mắt cô rơi lã chã. Mẹ, mẹ biết rõ Thanh Nga đã bị sự căm hận và ý muốn trả thù che mờ đôi mắt. Em ấy ngăn cản hai chúng con ở bên nhau thì thế nào? Em ấy sẽ có thể ở bên cạnh Cao Dương Thành sao? Như vậy em ấy cũng không có được hạnh phúc đâu. Tại sao nhất định phải bắt con hy sinh tình yêu của mình để tác thành cho khoái cảm trả thù của em ấy chứ? Đúng, em ấy là bởi vì chúng con nên mới mất hai chân. Nhưng em ấy cũng không có tư cách chặt đứt hạnh phúc của chúng con. Đây không phải là trao đổi đồ đồng giá. Bốp! Trần Lan không chút do dự tát lên mặt Hoàng Ngân. Trong đáy mắt tang thương của bà là một màu đỏ hồng. Đồ phụ nữ không có lương tâm này! Hoàng Ngân lập tức ngẩn người ở đó, đầu óc trống rỗng, chỉ có những tiếng ong ong vang khắp bên tai, thật khó chịu. Lúc Hoàng Ngân đi ra khỏi nhà đã hơn 10 giờ đêm. Mẹ đã ngủ từ lâu, giờ cô mới dám ra khỏi cửa. Bước vào căn nhà của Cao Dương Thành, cô liền nhìn thấy Dương Dương nằm bò bên ghế dài ở phòng khách chơi trò chơi trí tuệ. Bác Trần vẫn đang ở bên cạnh. Hoàng Ngân hơi ngạc nhiên, giờ này mà bác Trần vẫn còn ở đây. Bác Trần, sao bác vẫn chưa về vậy? Hoàng Ngân thay giày bước vào. Mẹ! Cậu bé vừa nhìn thấy mẹ thì vô cùng vui vẻ, vội vàng đứng dậy chạy về phía cô. Hoàng Ngân khom người ôm cậu vào trong lòng. Cô Đỗ, bác Trần vội vàng chào hỏi Hoàng Ngân một cách lễ phép. Bố của Dương Dương đâu ạ? Hoàng Ngân liếc nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của bác sĩ Cao. Bác sĩ Cao vẫn đang làm việc trong phòng sách đó, cậu ấy bảo tôi đợi cậu chủ ngủ rồi hãy về. Hoàng Ngân gật đầu hỏi cậu bé. Bố con dạo này rất bận hả? Bận, tối qua còn ở trong phòng sách thức thâu đêm nữa, hai ngày nay đều là bác Trần ở cạnh cho Dương Dương ngủ. Đỗ Dương Dương khai thật. Bận đến thế cơ à? Hoàng Ngân cười với bác Trần. Bác Trần, hai ngày nay vất vả cho bác rồi. Bác về sớm đi, để tôi dỗ bé ngủ là được. Vâng vâng, vậy cảm ơn cô Đỗ. Không cần cảm ơn, bác mau về đi, muộn rồi. Bác Trần đi rồi, Hoàng Ngân đặt con xuống. Con chờ ở đây một lúc trước đã, mẹ đi xem bố con. Hoàng Ngân nói rồi nhẹ nhàng đi về phía phòng sách. Cốc cốc cốc. Cô lịch sự gõ cửa ba cái, đợi một lúc lâu cũng không có ai trả lời. Hoàng Ngân nghĩ một lát, cuối cùng dứt khoát chủ động xoay tay nắm cửa, đi vào. Trong phòng sách, cô trông thấy Cao Dương Thành đang ngồi trước màn hình máy tính, chuyên tâm làm việc. Có lẽ là bởi vì quá tập trung, đến mức khi Hoàng Ngân bước gần đến, chỉ cách bàn làm việc của anh có nửa mét, anh mới bừng tỉnh. Bụp một tiếng, anh gần như đóng thẳng máy tính trước mặt lại, theo bản năng. Anh ngẩng đầu nhìn Hoàng Ngân, đáy mắt có chút tia sáng lướt qua. Sao em lại đến? Không phải bảo hai ngày tới đều không qua sao? Hoàng Ngân thu tất cả những động tác vừa rồi vào trong đáy mắt, chớp mắt nghi ngờ, trong lòng có chút tổn thương. Rất rõ ràng, người đàn ông này đang có chuyện gì đó giấu mình. Gần đây anh rất bận à? Vừa nãy em nghe Dương Dương nói tối qua anh cũng không ngủ. Hoàng Ngân đau lòng nhìn anh. Gương mặt tuấn tú, điềm tĩnh của anh in dưới ánh đèn vàng nhạt. Hố mắt đen nhánh có tia máu mờ mờ, ngay cả râu ở cằm cũng lún phún. Có thể thấy anh rất mệt mỏi, nhưng cho dù như vậy cũng không làm giảm đi độ đẹp trai một chút nào. Hoàng Ngân nhìn cốc cà phê đã cạn bên tay anh, cau mày. Anh không phải là bác sĩ sao? Là bác sĩ cần phải biết uống cà phê để nâng cao tinh thần là việc làm có hại cho cơ thể. Ừ. Cao Dương Thành giơ tay ra kéo Hoàng Ngân ôm vào lòng, để cô ngồi yên trên đùi mình. Thỉnh thoảng uống một hai cốc, không vấn đề gì đâu. Anh đang bận gì thế? Hoàng Ngân quay đầu nhìn anh. Cao Dương Thành nắm tay cô, đặt lên môi mình cắn cắn, nhưng không trả lời mà quay sang hỏi cô. Định bao giờ về thành phố S kết hôn với anh? Ánh mắt Hoàng Ngân lóe qua một tia sáng. Không phải vẫn còn sớm à? Hôm nay mới là thứ hai mà, anh cũng không rảnh, phải không? Ừ. Cao Dương Thành gật đầu. Mấy ngày nay quả thực anh rất bận. Bận gì? Hoàng Ngân kéo vấn đề trở lại. Trong viện có một vài chuyện lộn xộn. Anh nói rồi vỗ lên vòng eo của Hoàng Ngân. Đi, rót giúp anh cốc cà phê. Uống ít thôi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Hoàng Ngân vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi pha cà phê cho anh. Chỉ nghe thấy Cao Dương Thành ở phía sau hỏi. Tối nay em ngủ ở đây chứ? Không đâu. Hoàng Ngân lắc đầu. Em dỗ Dương Dương ngủ rồi sẽ đi. Hôm nay anh không được thức đêm, đi ngủ sớm đi, nếu không em sẽ giận thật đấy. Cao Dương Thành bật cười. Được rồi, anh nghe lời em. Hoàng Ngân ra khỏi phòng rót cà phê. Anh mở máy tính ra, nhìn vào bản thiết kế chiếc nhẫn ở trước mặt, chân mày nhíu chặt. Sau đó anh tiếp tục vùi đầu chăm chỉ làm việc, sửa rồi lại đổi, đổi rồi lại đổi. Từ lần đó, sau khi Cao Dương Thành nói mình cực kỳ bận, Hoàng Ngân gần như hiếm khi ăn cơm cùng anh. Đúng vậy, anh quá bận, bận đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Trước đây khi tan làm, anh đều sẽ chủ động gọi điện thoại cho cô, ít nhất sẽ hỏi cô rằng đi đâu ăn cơm, ăn gần bệnh viện hay ở nhà anh hay nhà cô. Còn bây giờ, 3 ngày trôi qua, cô cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại mời ăn cơm nào của anh nữa. Hoàng Ngân có chút thất vọng, thật sự không hiểu anh là vì công việc quá bận hay là trái tim đã thật sự không đặt ở nơi cô nữa. Tăng ca xong, từ công ty đi ra đã là hơn 11 giờ đêm rồi. Cô cũng không vội đi đến trạm tàu điện ngầm. Với tâm trạng không mấy tốt này, cô lại muốn đi vòng vòng, dạo xung quanh một chút. Nghĩ đến việc gần đây thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, từng chuyện nối tiếp nhau khiến cô có chút không kịp thích ứng. Đột nhiên trong phút chốc, ngay cả hạnh phúc cũng trở nên xa vời, không thể nào với được. Ánh đèn màu vàng nhạt từ trên cao rọi xuống, hắt lên dáng người gầy gầy của Hoàng Ngân. Chiếc bóng của cô trên mặt đất như dài ra, tô thêm vẻ cô đơn quạnh quẽ. Cô tiếp tục bước đi trong vô định. Chợt bước qua một cửa tiệm chuyên chế tác kim cương, bước chân cô ngừng lại. Qua cửa kính lầu 2, cô nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông anh Tuấn đó. Người đàn ông đẹp trai như vậy, ngoại trừ Cao Dương Thành còn có thể là ai? Ánh đèn màu trắng rọi xuống nửa người bên phải của anh, trên mái tóc đen nhánh tỏa ra một quầng sáng ấm áp. Khuôn mặt với đường nét sắc sảo chìm dưới ánh đèn, lúc sáng lúc tối, khiến ngũ quan tinh tế càng trở nên đẹp đến mức tinh xảo. Anh cúi đầu, lông mi đen dày che đi đôi đồng tử, tầm mắt chuyên chú đặt trên dụng cụ trong tay, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thảo luận gì đó với người bạn ngoại quốc bên cạnh. Hoàng Ngân định đẩy cửa bước vào, lại bị nhân viên bán hàng bên trong ngăn lại. Xin lỗi cô. Cô gái đứng ở cửa, thấp giọng nói với Hoàng Ngân. Hiện tại đã đến giờ đóng cửa mất rồi. Hoàng Ngân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Cao Dương Thành trên lầu 2 một chút. Anh dường như quá mức nhập tâm, cho nên chút huyên náo chỗ cô cũng không hề ảnh hưởng đến anh. Cô nhân viên bán hàng dường như nhìn ra được nghi vấn của Hoàng Ngân, cười lấy lòng nói. Vị kia là khách VIP của chúng tôi. Hoàng Ngân đã hiểu, cũng giống lần ăn cơm bao trọn quán hôm đó. Cô gật đầu một cái, không làm khó cô nhân viên bán hàng thêm nữa, chỉ tò mò nháy mắt mấy cái. Vậy tôi có thể hỏi vị kia đang làm gì trên đó hay không? Cô nhân viên bán hàng cười cười. Anh Cao đang tự tay chế tác nhẫn kim cương kết hôn cho vợ mình. Phần giá đỡ cũng là do chính tay anh ấy thiết kế. Rất lãng mạn phải không? Trái tim Hoàng Ngân bỗng nảy lên một cái, suy nghĩ có phần hoảng hốt. Nhìn bóng người cao lớn trên lầu kia, cô chợt cảm thấy đã không còn cảm giác giống như lúc mới tới, trống trải mà lạnh lẽo. Khóe miệng không nhịn được hơi dương lên, cô hỏi nữ nhân viên bán hàng. Mấy ngày nay anh ấy đều ở đây sao? Vâng, cũng được vài ngày rồi. Nhân viên bán hàng cười đáp. Hoàng Ngân cuối cùng cũng không có đi vào, bởi vì cô biết được anh muốn cho mình một niềm vui bất ngờ. Vậy thì cứ để niềm vui này được đến bất ngờ đi. Nhìn bóng người quen thuộc trên lầu kia, cô có chút không rời được tầm mắt. Cô à, phiền cô giúp tôi nhắc anh ấy sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý đến sức khỏe. Cô nhân viên bán hàng kia hơi sững sờ. Cô biết anh Cao sao? Hoàng Ngân cong môi cười một tiếng, lắc đầu nói. Làm phiền rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt cô. Hoàng Ngân nói xong, gót giày cao gót nện xuống đất, cô ngân nga một bài hát thiếu nhi, vui vẻ rời đi. Trong tiệm kim cương. Vừa rồi có một cô gái định đi vào xem đồ trang sức. Cô nhân viên bán hàng vừa rồi định lên lầu 3 thay quần áo tan làm. Lúc ngang qua bàn làm việc với thiết kế mở ở lầu 2 lại không nhịn được mà nói với Launch, người thiết kế kim cương đứng cạnh Cao Dương Thành. Launch là người Pháp nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát. Ồ, cặp mắt màu xanh của anh ta tò mò nhìn về phía cô nhân viên bán hàng. Cô ấy cũng không nói gì, chỉ nhờ tôi nhắc nhở anh Cao chú ý thân thể, sớm nghỉ ngơi một chút. Cô nhân viên bán hàng thành thật nói. Nghe cô ấy nói vậy, Cao Dương Thành lúc này mới ngừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu lên. Anh có chút ngạc nhiên nhìn về phía cô nhân viên bán hàng, quay đầu lại ở phía cửa lầu 1 đã sớm trống không. Cô gái đó không để lại tên họ sao? Cô ấy nói cô ấy biết tôi ư? Dạ không. Cô nhân viên bán hàng lắc đầu. Tôi hỏi cô ấy có biết anh hay không, cô ấy chỉ lắc đầu. Launch đứng cạnh cười híp mắt. Có lẽ cô gái đó vừa nhìn thấy anh đã yêu anh luôn rồi. Bác sĩ Cao, người đàn ông quyến rũ như anh không phải là không có khả năng. Cao Dương Thành cười cười. Tôi gọi điện thoại một chút nhé. Được, anh cứ tự nhiên. Cao Dương Thành vừa nói vừa gọi điện thoại cho Hoàng Ngân. Nếu anh đoán không nhầm, cô gái đứng ở cửa vừa rồi chắc chắn là cô. Nhưng nếu thật sự là cô, vậy niềm vui bất ngờ của anh chẳng phải thành công cốc hay sao? Có điều cũng chẳng sao, cô thích là được rồi. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Hoàng Ngân, em đang ở đâu? Anh hỏi cô. Hoàng Ngân cầm điện thoại, đôi đồng tử linh lợi đảo một vòng. Cô cười nói, em đang ở trên bánh xe Ferris ngắm cảnh tuyết rơi, đẹp lắm. Sao em lại đến đó? Bánh xe Ferris cách chỗ anh cũng phải nửa giờ đồng hồ, cho dù là đi ô tô. Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn những bông tuyết tung bay như lông ngỗng. Bác sĩ Cao, hôm nào chúng ta dắt con trai tới ngồi bánh xe Ferris nhé. Được. Nghe nói mỗi một cái bánh xe Ferris đều có một câu chuyện lãng mạn. Cao Dương Thành mỉm cười. Đó là để gạt phụ nữ bọn em thôi. Anh đúng là thiếu tế bào nghệ thuật, Hoàng Ngân giận dỗi nói. Cao Dương Thành thấp giọng cười. Nụ cười vô cùng quyến rũ đó khiến cho cô nhân viên bán hàng bên cạnh nhìn đến ngây ngẩn. Launch, anh có nghĩ rằng anh Cao lúc này nhất định là đang gọi điện thoại cho vị hôn thê hay không? Nụ cười mê người đó đã nhiều ngày trôi qua như vậy, chúng ta cũng đều chưa được nhìn thấy qua. Cô gái nào tốt số thật đấy. Rất nhanh, Cao Dương Thành ngắt điện thoại, lại lần nữa ngồi vào bàn làm việc. Vừa nghĩ tới hình dáng nho nhỏ mà tinh quái của Hoàng Ngân, anh lại không nhịn được, khẽ cười một tiếng. Bánh xe Ferris. Nếu quả thật cô đang ở bánh xe Ferris, sao anh lại nghe được âm thanh thông báo trong trạm xe tiếp vận kia chứ? Hiển nhiên, cô gái đứng dưới lầu vừa rồi, nhất định là cô. Trong bệnh viện, Đỗ Thanh Nga ngồi trên xe lăn, sưởi nắng trong công viên. Cô không nhờ y tá giúp đỡ, tự mình lấy tay đẩy xe lăn. Trong công viên rộn ràng không khí vui mừng. Chính giữa dựng một cái cổng nhỏ hình vòm, trước cổng là tấm thảm được trải bằng hoa bách hợp trắng, xung quanh trang trí tầng tầng lớp lớp hoa hồng đỏ kiểu diễm. Mấy cô y tá cũng đang thổi bóng bay, rất nhiều người bệnh khác cũng nhiệt tình tham gia. Cô gái, cô có muốn thử một chút hay không? Thấy Đỗ Thanh Nga vẫn nhìn mình, cô y tá kia liền nhiệt tình đưa một quả bóng bay cho cô. Đỗ Thanh Nga không biểu lộ cảm xúc gì. Hạnh phúc của người khác còn bắt cô nhìn, chỉ sẽ càng khiến cô nhức mắt mà thôi. Không cần, tôi không thấy hứng thú. Cô từ chối. Cô y tá có chút lúng túng, cũng không nói thêm gì nữa, quay lại tiếp tục thổi bóng bay. Hay, các cô làm gì đấy? Sao nhộn nhịp quá thế? Cô bệnh nhân bên cạnh vừa thổi bóng bay vừa không nhịn được hỏi cô y tá. Bác sĩ Cao đẹp trai nhất trong viện chúng tôi muốn cầu hôn bạn gái anh ấy. Cô y tá vui vẻ đáp. Thật ra ý tưởng trang trí sân căn bản không phải của Cao Dương Thành. Cách làm có chút khoa trương như vậy luôn không phải là phong cách của anh, nhất là vào những lúc như thế này. Đây hoàn toàn là sự nhiệt tình của Dương Thủy Sam. Bác sĩ Cao? Đỗ Thanh Nga cau mày hỏi cô y tá kia. Bác sĩ Cao nào? Cao Dương Thành của khoa ngoại thần kinh? Đúng vậy. Cô y tá gật đầu. Nhìn đi, bác sĩ Cao của chúng tôi chính là được yêu mến như vậy đấy. Ai cũng biết anh ấy. Đỗ Thanh Nga đẩy xe lăn, vội vàng xoay người đi ra khỏi công viên. Cảnh tượng vui mừng bên trong kia để cô nhìn thêm một cái cũng khiến cô cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tựa như lúc này có vô số bàn tay đang đánh vào mặt cô. Mỗi một cái tay đều đến từ người chị gái ruột thịt của cô. Mỗi một cái tay đều hướng về phía người đàn ông cô vô cùng ái mộ đó. Đôi chân của cô, mặt của cô cũng là vì đôi tình nhân tuyệt tình kia phá hủy. Vậy mà hôm nay thì sao? Bọn họ có đang làm gì kia? Bàn tay nắm xe lăn của Đỗ Thanh Nga từ từ siết chặt. 10 ngón tay thậm chí còn hiện lên sắc trắng bệch kinh người. Tầng cao nhất khu nội trú. Đỗ Thanh Nga không biết từ lúc nào đã xuống khỏi xe lăn. Cô dùng hai tay chật vật leo đến ngồi bên cạnh lan can. Mỗi một bước, trong lòng cô lại hận thêm một phần. Nếu như không phải vì bọn họ, cô làm sao lại tới nông nỗi này? Mới đầu cô cho rằng mình biết Cao Dương Thành trước, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, hóa ra giữa bọn họ đã sớm có chung một đứa con trai. Nhìn bọn họ tràn đầy hạnh phúc, nhìn lại mình dáng vẻ thảm hại này, trong lòng cô ngập tràn mùi vị không cam lòng. Cô hận. Nếu như Đỗ Hoàng Ngân nói cho cô biết mối quan hệ giữa bọn họ sớm một chút, cô sẽ không giống như kẻ ngốc bị bọn họ đùa bỡn trong tay, thậm chí đến cuối cùng còn rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy. Mà hôm nay, bọn họ thậm chí không để ý tới cảm nhận của cô, cầu hôn một cách khoa trương trong bệnh viện như vậy. Ồ, trong mắt bọn họ, Đỗ Thanh Nga cô phải chăng thật sự không quan trọng như thế sao? Cô làm sao cam tâm, làm sao cam tâm? Bàn tay nắm lan can của Đỗ Thanh Nga càng siết chặt. hai tròng mắt kinh ngạc nhìn về phía rất xa. Vào giờ phút này, ngay cả đoàn xe dưới tầng 1 cũng trở nên nhỏ bé như đàn kiến. Thế nhưng Đỗ Thanh Nga lại vẫn nhìn thấy chị mình, Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành đứng bên cạnh cô. Không hiểu tại sao cô có thể khẳng định hai bóng người nhỏ như con kiến phía dưới kia chính là bọn họ. Đỗ Hoàng Ngân, tối nay cùng ăn cơm đi, đến nhà anh. Hai tay Cao Dương Thành đút trong túi áo khoác màu trắng, dùng giọng điệu ra lệnh hẹn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi. Em phải cân nhắc chút đã. Cao Dương Thành nhíu chặt chân mày. Tại sao? Chịu giáo huấn rồi. Từ sau lần ăn cơm đó, Hoàng Ngân liền nhiều thêm một tầng phòng bị. Ai biết người này chỉ đơn thuần là muốn ăn cơm hay còn muốn làm gì khác, huống hồ còn ở nhà anh nữa. Cao Dương Thành chỉ cười không nói. Nụ cười khiến Hoàng Ngân rợn cả tóc gáy. Này, anh cười cái gì? Anh cười thế này là nhận mình thật sự có ý kia phải không? Ừ. Anh lại không thèm che giấu chút nào, gật đầu liền thừa nhận. Vô sỉ mà, người đàn ông này không cảm thấy ý tưởng đó đáng xấu hổ chút nào hay sao? Còn giống như đang thừa nhận một chuyện vinh quang, một chuyện vô cùng khiến người ta kiêu ngạo vậy. Người này ra mặt từ lúc nào lại dày đến như thế? Cứ ăn cơm trước, sau đó mới làm tiếp chuyện em mong đợi kia. Anh còn dùng một giọng điệu hết sức bình tĩnh báo cáo chương trình ăn cơm buổi tối với Hoàng Ngân. Hai gò má Hoàng Ngân lập tức ửng hồng, cáu lên. Ai thèm mong đợi loại chuyện đó, chỉ có lưu manh như anh mới ngày nào cũng giữ loại chuyện này trong đầu thôi. Anh cẩn thận, tinh trùng chạy lên óc đó. Mặc kệ Hoàng Ngân tức giận, Cao Dương Thành vẫn cười cười vô hại như cũ. Buổi tối 8 giờ, anh đợi em. Nói xong cũng không chờ Hoàng Ngân đáp lại, anh liền xoay người rời đi. Hoàng Ngân còn muốn nói điều gì, nhưng di động trong túi chợt reo. Người gọi đến là Đỗ Thanh Nga. Thanh Nga, có chuyện gì sao? Chị lập tức tới ngay phòng bệnh đây. Hoàng Ngân vừa nghe điện thoại, vừa bước nhanh đến phòng bệnh, đuổi kịp bước chân Cao Dương Thành. Cao Dương Thành đi chậm lại, thuận theo tiết tấu của Hoàng Ngân, đi về phía trước. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió rít gào đáp lại Hoàng Ngân. Âm thanh qua điện thoại truyền tới lại có một cảm giác chấn động kinh người. Chợt chỉ nghe thấy tiếng người đang gọi. Tầng cao nhất có người nhảy lầu. Hoàng Ngân cả kinh, bàn tay cầm điện thoại bỗng có chút cứng ngắc. Bước chân Cao Dương Thành thoáng dừng lại một giây. Chị, ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng đi, thật là cao, đúng không? Giọng nói thê lương của Đỗ Thanh Nga hòa cùng tiếng gió ở đầu dây bên kia truyền vào tai Hoàng Ngân, khiến cô rùng mình. Chỉ nháy mắt sau, cô hét chói tai vào điện thoại. Đỗ Thanh Nga, em đừng làm bừa, em, cái đồ điên này! Cô hét to, nhanh chân chạy vào thang máy. Cao Dương Thành vừa nghe thấy vậy, cũng bước vội theo Hoàng Ngân vào trong. Hoàng Ngân cầm điện thoại di động, cả người run lẩy bẩy, lạnh như băng. Cao Dương Thành vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay còn lại giữ chặt bả vai, không ngừng run rẩy của Hoàng Ngân. Đừng hoảng! Chất giọng trầm ổn vang lên sau lưng cô. Giọng nói của anh luôn có ma lực trấn an lòng người như thế. Sự căng thẳng trong lòng Hoàng Ngân thoáng ổn định lại một chút, nhưng nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống. Tín hiệu đã ngắt. Không biết là do Đỗ Thanh Nga ở đầu dây bên kia cúp điện thoại hay là bởi vì trong thang máy không có sóng. Lúc Hoàng Ngân và Cao Dương Thành xông lên tầng thượng, lập tức trông thấy chiếc xe lăn đã trống trơn. Lồng ngực Hoàng Ngân căng cứng, ánh mắt chợt tối xuống. Thấy bóng người thê lương phía sau lan can kia, sự căng thẳng trong lòng của cô mới được thả lỏng đôi chút. Thanh Nga! Hoàng Ngân gọi em gái, giọng nghẹn ngào, thận trọng bước tới chỗ lan can. Chị đừng tới đây! Đỗ Thanh Nga không quay đầu lại mà hét to với Hoàng Ngân. Sợi tóc dài bị gió thổi phất phơ, trông xốc xếch không chịu nổi. Cao Dương Thành nắm tay Hoàng Ngân đi về phía trước một bước. Đỗ Thanh Nga! Đỗ Thanh Nga thoáng xúc động quay đầu, kinh ngạc nhìn bóng lưng của người đàn ông qua làn nước mắt. Một người đẹp đến mê hoặc ánh nhìn, khiến người khác không thể rời mắt. Cô nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập mãnh liệt vậy, gấp gáp như vậy. Cô muốn có được người đàn ông này, điên cuồng muốn được ở bên cạnh anh. Nước mắt tích tụ trong hốc mắt Đỗ Thanh Nga ngày càng nhiều. Cao Dương Thành, anh thật sự không thể thích em sao, dù chỉ là một chút. Cao Dương Thành hơi cau mày, trong lòng thầm nói không thể nào. Nhưng với tình cảnh hiện tại, lại liếc thấy Hoàng Ngân ở bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt. Lời này sao có thể thốt ra? Nếu như Đỗ Thanh Nga ngồi ở trước lan can kia thật sự vì những lời này của anh mà nhảy xuống, thì anh làm sao gánh vác nổi trách nhiệm này đây? Đỗ Thanh Nga. Cao Dương Thành bình tĩnh cất tiếng gọi cô lần nữa. Từ trước tới giờ tôi chưa từng ghét cô, cho nên cô hãy xuống đi. Cách nói chuyện của anh vẫn luôn bá đạo như vậy. Cũng bởi vì thế mới khiến cho Đỗ Thanh Nga động lòng rồi đến mức không thể thoát ra. Đỗ Thanh Nga ngồi ở phía trước lan can, nghe thấy Cao Dương Thành nói vậy, lập tức khóc lớn. Lúc này, Trần Lan từ trong nhóm cảnh sát cùng quần chúng vây xem sau khi nghe tin đã chạy tới tầng thượng. Thanh Nga! Bà gào khóc gọi con gái, vừa thấy cô ngồi phía trước lan can đã bị dọa sợ, suýt thì ngất đi. Mẹ! Hoàng Ngân vội vàng tới, nhưng lại bị bà đẩy ra. Cô cút đi cho tôi, cô là đứa không có lương tâm, cô cứ phải ép em gái mình vào đường cùng hả? Có phải hay không đây? Con không có, mẹ đừng như vậy. Hoàng Ngân không kìm được nữa, nước mắt tuôn trào. Cô nhìn Thanh Nga phía trước lan can, cố gắng thương lượng. Thanh Nga, có gì chúng ta xuống đây đã rồi nói có được không? Em đừng dọa mọi người nữa, mẹ sắp bị em làm cho ngất xỉu rồi. Cao Dương Thành đỡ Trần Lan qua ngồi, anh ngồi xuống bình tĩnh cầm cổ tay bà bắt mạch. Trần Lan ngồi sụp xuống một bên, hai mắt thất thần, dường như đã không còn chút sức sống. Nhưng khi mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc của Cao Dương Thành, bà chán nản muốn đẩy anh ra, lại bị Cao Dương Thành ngăn lại. Ngón tay bắt mạch của anh nắm chặt hơn một chút. Dì Trần, hiện giờ sức khỏe của dì rất yếu, cháu cho nhân viên y tế đưa dì xuống trước. Không chờ bà đáp lại, vừa dứt lời, anh đã đứng dậy gọi điện thoại. Sau đó anh nhìn về phía Đỗ Thanh Nga ở bên lan can, như có chút hờ hững chất vấn. Đỗ Thanh Nga, giờ cô ngồi bên ngoài lan can là muốn làm gì? Nhảy lâu, chết cho mọi người ở đây thấy sao? Để mẹ cô biết cô vì một người đàn ông không thương mình mà ngay cả mạng cũng không cần, có phải hay không? Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô dám nhảy từ nơi này xuống thì hãy tin tôi, không chỉ có mình cô bỏ mạng ở đây đâu. Với tình hình sức khỏe hiện giờ của mẹ cô, nếu cô cứ làm găng khiến bà phải chịu thêm chút kích thích nữa thì không cần chờ cô nhảy lầu, mẹ cô đã đi trước rồi. Không tin, cô cứ thử xem. Người ta hay nói bác sĩ bạc miệng, nói qua nói lại cũng không buông tha người. Ngay cả phương pháp khích lệ người ta sống cũng khác nhau. Quả nhiên Đỗ Thanh Nga đang ngồi phía trước lan can cũng có chút dao động. Cô quay lại, ngây dại nhìn Trần Lan một lúc, nước mắt giàn giụa. Mẹ! Thanh Nga, con tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, thật sự không đáng, không đáng đâu. Giọng bà yếu ớt, còn mơ hồ mang chút run rẩy, nức nở. Nhìn mẹ và em gái như vậy, lần đầu tiên Hoàng Ngân cảm thấy mình như một tội nhân. Như thể cô cầm một con dao vô hình đâm bị thương hai người mà mình yêu thương hết mực. Cũng có thể như em gái cô nói, cô là kẻ ích kỷ nhất trên thế giới này. Hoàng Ngân ôm ngực, bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Đỗ Hoàng Ngân. Bất chợt Đỗ Thanh Nga khóc lóc gọi tên cô. Hoàng Ngân chớp mắt mấy cái, ngấn lệ nhìn về phía em gái. Tôi muốn chị và Cao Dương Thành chia tay, chia tay. Lời Đỗ Thanh Nga vừa thốt ra khiến nước mắt Hoàng Ngân rơi lã chã, từng giọt tràn khỏi khóe mi. Cô nghiêng đầu nhìn Cao Dương Thành ở cách đó không xa, mà anh cũng đang nhìn cô. Gió lạnh gào thét, thổi góc áo blue của anh bay phấp phới, những sợi tóc ngắn hơi lay động trong gió. Sâu trong tròng mắt đen nháy, dường như ẩn chứa sắc đỏ nhàn nhạt. Anh chăm chú nhìn Hoàng Ngân. Cô cũng nhìn anh, cứ nhìn như thế. Nước mắt nơi khóe mi ngày càng nhiều. Giây phút đó Hoàng Ngân nhớ đến thật nhiều chuyện. Nhớ lúc gặp nhau rất lâu trước kia, nhớ đến tình yêu thời thanh xuân, đến thời gian chia xa không dễ gì gặp lại. Còn có lời cô từng nói. Cô nói hết lần này phải cố gắng ở bên cạnh anh, cô hết sức dùng hết khả năng của mình. Nhưng mà... Hoàng Ngân đau khổ mở mắt, nhìn về phía Thanh Nga đang mong đợi kia, cõi lòng tràn ngập bi thương. Cô nhớ đến 4 năm trước khi Ôn Thuần Như bắt ép mình. Vậy mà hôm nay, người nhà cô lại tàn nhẫn ép cô đến không còn đường lui. Cô chưa từng cảm thấy cô độc, lạnh lẽo như bây giờ. Hoàng Ngân! Người gọi cô là Trần Lan. Bà ngây dại ngồi đó, đỏ mắt cắn răng, không chịu thua, gọi Hoàng Ngân. Cô khóc, khóc đến thất thanh kiệt sức. Cao Dương Thành đứng đối diện, bình tĩnh nhìn cô, nhìn mỗi giọt nước mắt đau khổ của cô rơi xuống. Ngực anh bỗng chuyển đến từng cơn đau nhói, khiến ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hoàng Ngân đối mặt, cô lau nước mắt nhìn mẹ mình. Mẹ, 4 năm trước con từng bị ép chia tay người đàn ông này. Lúc đó ngày nào mẹ cũng quan tâm con, hỏi con thế nào, tại sao ngày nào cũng khóc, không thấy con vui vẻ, nở nụ cười. Mẹ, con nói cho mẹ biết, đó là bởi vì con buộc phải rời xa người đàn ông mà con yêu bằng cả sinh mạng. Bây giờ, cũng như trở lại 4 năm về trước đấy. Hoàng Ngân gần như khóc không thành tiếng, cô lắc đầu, đáy mắt đầy tuyệt vọng. Nếu như có thể, con muốn cưa hai chân mình xuống trả cho Thanh Nga, thậm chí lấy thêm 2 cái tay này cũng được. Cô chỉ là không muốn phải rời bỏ người đàn ông này mà thôi. Chỉ đơn giản như thế, nhưng lại khó khăn đến vậy. Tim cô đau như bị ngàn mũi dao đâm, cảm giác đau đớn này khiến cô ngừng thở. Đỗ Hoàng Ngân, tôi muốn chị và người đàn ông đó chia tay, chị có nghe thấy hay không? Đỗ Thanh Nga gào to, vừa hét vừa nghiêng người ra ngoài. Đừng! Hoàng Ngân sợ hãi, hét chói tai. Tất cả mọi người xung quanh đều vì Đỗ Thanh Nga mà căng thẳng. Thanh Nga! Thanh Nga! Em đừng kích động! Chị đồng ý với em! Chị đồng ý! Hoàng Ngân che gương mặt tái nhợt, hét lớn, sợ Đỗ Thanh Nga nghĩ quẩn, gieo mình xuống dưới. Lời này vừa thốt ra, Cao Dương Thành ở phía sau cô cũng nặng nề thở gấp. Hốc mắt ửng đỏ, nhìn người con gái đang run rẩy trước mặt. Con người đen nhánh, phủ một tầng nước mỏng, trong mắt vẫn như cũ, bình tĩnh, không một gợn sóng. Suốt cuộc, Đỗ Thanh Nga cũng cười. Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô độc ác cũng được. Cô chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy chị mình và người đàn ông mình yêu ở bên cạnh nhau. Bởi như vậy, mỗi ngày cô sẽ phải sống trong đau khổ. Mỗi ngày đều sẽ cảm thấy bị người thân yêu nhất phản bội. Chị hãy dùng tính mạng của Dương Dương để thề, sau này không qua lại với người đàn ông này nữa. Đỗ Thanh Nga nêu lại yêu cầu của mình lần nữa. Sắc mặt của Hoàng Ngân bỗng trắng nhợt. Dáng người mỏng manh trước gió run rẩy, Hoàng Ngân tưởng rằng mình nghe nhầm. Cô dưng dưng cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Đỗ Thanh Nga. Hoàng Ngân thật sự không bao giờ ngờ được em gái lại bắt mình ra một lời thề độc như thế. Cô không làm được. Bất kể là lấy tính mạng của con trai cô ra hay là việc cả đời này cô đoạn tuyệt quan hệ với người đàn ông kia, cô biết bất kể là việc nào cô cũng không làm được. Thề đi, nhanh lên! Đỗ Thanh Nga lại hét lớn. Chị lấy tính mạng của mình ra thề. Không được, tôi muốn chị phải lấy tính mạng con trai ra thề. Đỗ Thanh Nga không lùi bước. Đỗ Thanh Nga! Đáy lòng Hoàng Ngân đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô nghiêm nghị gọi tên em gái, nước mắt tuôn trào. Tôi không có tư cách làm chị gái cô cũng không có tư cách làm em tôi. Dường như Hoàng Ngân phải cắn răng mới có thể thốt ra từng chữ một. Đỗ Thanh Nga cười cười như thể đoạn tuyệt mà tàn nhẫn. Vì người đàn ông này, ngay cả mạng của em gái mình cô cũng không cần. Quả thật cô không có tư cách làm chị gái tôi. Tôi cho cô 3 giây, nếu cô không thề, tôi sẽ lập tức nhảy từ nơi này xuống. 1 giây cũng không chậm trễ. Sau khi tôi chết, nhất định các người có thể sống vô cùng hạnh phúc. Đỗ Hoàng Ngân, cô yên tâm, tôi sẽ không hóa thành ác quỷ quấn lấy các người, mà tôi sẽ quấn lấy con trai các người, vĩnh viễn không buông tha. Hai vai Hoàng Ngân trùng xuống, tay run lẩy bẩy. Cô nghĩ nếu như Đỗ Thanh Nga đứng trước mặt, cô sẽ không do dự mà tát cô ta một cái. 3. Đỗ Thanh Nga bắt đầu đếm ngược. 2. Người cô ta không ngừng nghiêng về phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 25 Chuyện làm vợ bác sĩ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới được phát hành hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như nhấn vào biểu tượng chuông thông báo nhé. Các bạn cũng đừng quên để lại bình luận bên dưới mỗi video để ban biên tập kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng quý khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.